đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, bị ngũ bộ xa cắn làm sao bây giờ? Đát Kỷ Đình chỉ tu luyện, mở to mắt, dò xét chung quanh, phát hiện tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Nàng cũng vây được không được, lén lút chạy đến Lý Hư chăn. Lần này nàng không còn thận trọng, chui vào Lý Hư trong ngực đi ngủ. Lý Hư mở to mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười, lẳng lặng nhìn qua gương mặt của nàng. Không phải đã nói không tiến vào sao? Đát Kỷ gặp hắn đang theo dõi tự mình xem, duỗi ra tay nhỏ, khép lại ánh mắt của hắn, ra hiệu hắn đừng làm dư thừa động tác, tranh thủ thời gian đi ngủ. Lý Hư nhìn qua trong ngực tiểu Đát Kỷ, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, kìm lòng không được hôn trán của nàng, đem nàng ôm sát một chút, trong lòng thầm nghĩ ngủ ngon, cấp tốc tiến vào trạng thái ngủ. Đêm dài, đại khái rạng sáng 1-2 điểm khoảng chừng, trận trận hàn ý xâm nhập mà đến. Lý Hư đột nhiên mở to mắt, đầu tiên đập vào mi mắt một vòng hắc nguyệt. Hắc nguyệt treo bầu trời, lấp lánh ra quỷ dị sắc thái. Hắn đột nhiên nhìn thấy hắc nguyệt tại tựa hồ có một cái tay nhô ra tới. Thế nhưng là khi hắn cẩn thận quan sát, hết thảy cũng khôi phục như thường. Đột nhiên, hàn phong lạnh thấu xương thổi tới, để trong này hoàn cảnh trở nên âm trầm cùng rét lạnh. Hắn chú ý tới toàn bộ cung điện đều biến mất, tự mình chỗ nằm tại địa phương chính là hoàn toàn hoang lương phế tích. Chu vi khắp nơi đều là rách nát tảng đá, còn có vô số động vật khung xương ở chỗ này trưng bày. Lý Hư thấy được nữ nhi Quốc Quốc Sư ôm một cái đầu lâu đi ngủ, còn ngủ rất say. Ma Quật Tam công tử trong tay bắt lấy một bộ bạch cốt chân, liếm môi, hắn ngay tại thân lấy bộ kia bạch cốt chân, khẩu vị thật nặng, những người khác cũng phân biệt có khác biệt cử động, nhưng là không ai phát hiện nơi này dị thường. Lý Hư thu hồi ánh mắt, tiếp tục dò xét chu vi, đột nhiên chú ý tới trong không khí tựa hồ có âm thanh đang hô hấp. Thế nhưng là vểnh tai cẩn thận nghe xong, thanh âm lại hoàn toàn biến mất. Lý Hư đầu tiên đem Đát Kỷ đánh thức, tiếp lấy đem tất cả mọi người hết thảy đánh thức. A, chấm ngoặc kép, nữ nhi Quốc Quốc Sư truyền ra thét lên thanh âm, dọa đến đem trong tay đầu lâu nện đến vỡ nát, nện đến nhão nhoẹt. Nàng không nghĩ tới tự mình ngủ được nặng như vậy, vậy mà ôm một cái đầu lâu, dọa đến nước mắt kém chút vẩy ra ra. Đương nhiên, kích động nhất không ai qua được phải kể tới Ma Quật Tam công tử. Hắn liếm láp một bộ khô lâu chân, xem hình dáng tướng mạo hẳn là nam tính. Mặc dù hắn không có phát ra bất luận cái gì tiếng thét chói tai âm, nhưng là chạy đến một bên nôn mửa liên tu, sắc mặt trở nên vô biên tái nhợt. Buồn nôn đến nay, hắn tám cái thị nữ nhao nhao tiến lên kiểm tra hắn, an ủi hắn. Ma Quật Tam công tử khoát khoát tay, cắn răng nói, nhóm chúng ta không phải ở tại trong cung điện sao? Làm sao xuất hiện tại như thế rách nát rừng núi hoang vắng? Không có người có thể trả lời hắn vấn đề này. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch, xưa nay không nói chuyện câm nữ, miêu đầu nữ hài cũng đang đánh giá hoàn cảnh nơi này. Nơi này chính là một cái rách nát phế tích, căn bản cũng không có vàng son lộng lẫy cung điện. Chẳng lẽ hôm qua cung điện đều là giả tạo? Vô số người trong lòng cũng đang hoài nghi, nhưng đến thực chất là thế nào làm được? Nếu như là huyễn tượng, bọn hắn khẳng định trong nháy mắt liền có thể phát giác. Có thể khẳng định không phải ảo giác, thế nhưng là cũng không biết rõ là nơi nào xảy ra vấn đề. Suy nghĩ nát óc, nhưng không có nghĩ đến vấn đề căn nguyên. Bọn hắn đi lại tại cái này một vùng phế tích bên trong, quan sát mặt đất từng cỗ bạch cốt cùng khô lâu, rơi vào trầm tư, nhưng mà cuối cùng cũng không có manh mối. Cứ như vậy qua 2 canh giờ, đột nhiên giữa bầu trời hắc nguyệt chuyển hóa thành hồng nguyệt. Nơi này vỡ vụn mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa, lấy xương cốt làm khung xương, rách nát tảng đá làm hòn đá tảng. Dần dần trước mắt tái hiện một tòa tường huy hoàng cung điện. Cung điện vách tường phía trên khắc họa có các loại truyền thuyết thần thoại. Tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời, bởi vì một màn này phát sinh quả thực là trống rỗng xuất hiện. Cùng nằm mơ, trong nháy mắt liền hoàn thành loại cảnh tượng này. Cái này một tòa đại sơn quá quỷ dị. Nhóm chúng ta tiếp tục lên đường đi. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch đưa ra đề nghị. Hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu. Đến cấp tốc ly khai. Đám người nhao nhao đồng ý. Hình tượng này quái đản đến quá mức. Lại không ly khai. Sợ tự nhiên đâm ngang. Gặp bọn hắn từng cái ly khai. Lý Hư duỗi xuất thủ. Lôi kéo Tiểu Đát Kỷ. Nói. Nhóm chúng ta cũng đi thôi. Đát Kỷ gật gật đầu. Tiểu Hòa Thượng đuổi theo. Bọn hắn lần nữa mở ra vượt qua Tam Đồ Hà Lữ Trình. Trong vòm trời có một vòng hồng nguyệt. Hồng nguyệt vung vãi tại mặt đất. Khiến cho mặt nước mang theo nhàn nhạt màu máu. Chỉ bất quá nửa canh giờ khoảng chừng. Đám người nghe được ầm ầm thanh âm. Trước mắt xuất hiện một màn kinh khủng hình ảnh. Trước mặt nước sông như là gợn sóng cuốn lại. Sóng nước khí thế dậy sóng. Mấy ngàn trượng bọt nước đang lan lộn. Màu đen nước sông sông lại. Trong nước còn ra hiện vô số vòi rồng. Ma quật Tam công tử cùng kiếm tiên Lạc Nha Bạch đang chuẩn bị xuất hiện. Sau đó nhìn thấy cuốn lại sóng nước bên trong xuất hiện từng đầu quái vật khổng lồ. Những quái vật khổng lồ này thân hình to lớn. Từng cái mấy trăm trượng. Thân thể tối tam. Trên người có lộng lẫy hoa văn. Sóng nước cùng quái vật khổng lồ đồng thời xông lại. Đám người trợn mắt hốc mồm. Căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Lý Hư đang chuẩn bị muốn xuất thủ. Dự định ngăn cản được cái này sắp bao phủ tới sóng nước cùng quái vật khổng lồ. Tiểu Hòa Thượng ngăn hắn. Đừng động thủ. Nơi này có vấn đề. Ngươi thấy được sóng nước bên trong vòng xoáy sao? Lý Hư nói. Thấy được. Không nhìn sóng nước. Cho ta xông đi vào. Tiểu Hòa Thượng. Vì sao? Lý Hư hỏi. Ta từng tại trong cổ thư thấy qua một loại nào đó ghi chép. Tam Đồ Hà bên trong vòng xoáy đồng thời là liên tiếp sinh cùng tử lưỡng giới ở giữa lối vào. Ta cảm thấy tam sinh hoa loại này đồ vật nhất định tại sinh cùng tử lưỡng giới giao giới khu vực. Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ánh mắt dính dính, loại này nghe đồn ngươi cũng biết rõ. Lý Hư kinh ngạc nhìn qua hắn, đọc sách nhiều mà thôi. Tiểu Hòa Thượng cười cười, muốn làm tốt mỗi một phần làm việc, nhất định phải đọc rất nhiều sách. Ta đọc sách cũng không ít, tại sao không có nghe nói qua loại này nghe đồn. Lý Hư nghe được, Tam Đồ Hà hoàn chỉnh nhất sự kiện ghi lại ở Phật cũng Phật Tháp bên trong. Ta cũng là may mắn tiến vào một lần Phật Tháp, ngẫu nhiên đọc được những này bí văn. Trước không quan tâm những chuyện đó, nhóm chúng ta lập tức vòng xoáy ở trong. Được, Lý Hư khống chế thanh đồng đăng phá vỡ trước mắt, sóng nước, chủ động hướng nhập thủy lãng bên trong. Trong nháy mắt hướng phía cái kia to lớn vòng xoáy màu đen phóng đi. Vòng xoáy màu đen ở trong tựa hồ kết ấn lôi đình. Có tia chớp màu trắng đang múa may. Chỉ là vừa mới đuổi tới vòng xoáy biên giới. Còn chưa kịp xông đi vào. Vòng xoáy bên trong liền có một loại vô cùng cường đại hấp lực. Đem bọn hắn hút đi vào. Lý Hư không Tiểu Đát Kỷ bị vòng xoáy lực lượng xoắn nát. Trực tiếp đưa nàng ôm vào trong ngực. Trong nháy mắt, bọn hắn xuất hiện tại vòng xoáy ở trong. Bên trong một mảnh hắc ám, vòng xoáy không ngừng mà xoay tròn, còn tuôn ra kỳ quái lực lượng. Hai loại này khác biệt lực lượng, sinh cùng tử lưỡng giới giao giới, sinh chi khí tức cùng tử vong khí tức tại thần châu vờn quanh. Lý Hư linh lực dũng mãnh tiến ra, bảo hộ lấy Đát Kỷ, mà Tiểu Hòa Thượng thân thể thì bộc phát ra kim quang. Mi tâm ấn ký lóe ra màu son, tay của hắn vân vê Phật châu. Màu vàng Phật âm ở chung quanh truyền nhiễm, tựa như là có một tôn đại Phật ở bên tai khẽ nói. Vòng xoáy bên trong khắp nơi đều là hắc ám, không biết rõ qua bao lâu, chướng mắt ánh sáng màu trắng đâm thủng mà ra. Vòng xoáy biến mất, bọn hắn thẳng tắp hướng xuống mặt rơi xuống. Bất quá, rất nhanh liền có thể vận dụng linh lực dừng lại trên không trung. Tiểu Hòa Thượng kinh ngạc nói. Nơi này không chung vậy mà không cấm phi hành. Lúc này Lý Hư ôm Đát Kỷ rơi xuống một cái cây. Nhánh đỉnh, đưa nàng đứng ở trên lá cây. Liền bắt đầu dò xét hoàn cảnh nơi này. Nơi này đuổi theo mặt hoàn cảnh hoàn toàn không đồng dạng. Nơi này đặc biệt sáng tỏ. Bầu trời có một vòng chói sáng mặt trời. Lý Hư quan sát bên trong thân thể hệ thống quan sát thời gian. Phát hiện thời gian là vừa vặn 9 giờ khoảng chừng. Xem ra nơi này thời gian cùng ngoại giới không sai biệt lắm. Giữa bầu trời mặt trời lóa mắt lấy hết thảy, đem toàn bộ thế giới chiếu lên mệnh lệnh bắt đầu. Lý Hư cúi đầu, phía dưới là vô biên vô tận lâm hải. Đột nhiên, Lý Hư nghe được cách đó không xa Tùng Lâm bên trong chiến đấu thanh âm vang lên. Ba người hàng rơi xuống mặt đất, chạy tới, đập vào mi mắt hai cái mọc ra thân người nghiêu đầu quái vật. Thân cao 2 mét khoảng chừng, toàn thân cơ bắp bộc phát, trên thân quấn quanh lấy hồng mang. Bọn hắn đối diện là mấy cái mọc ra con chuột lỗ tai. Hình thể gầy yếu, có sắc bén móng vuốt quái vật. Tiểu Đát Kỷ sờ sờ đầu. Ca, đây là yêu quái gì? Làm sao cùng Thanh Khâu không quá đồng dạng? Bọn hắn đây là hóa hình thất bại sao? Lý Hư nói, chỉ là dã ngưu tộc cùng thử tộc, cùng yêu quái không quá đồng dạng. Hai cái dã ngưu tộc cùng mấy cái thử tộc triển khai đại chiến. Mặt đất vỡ ra, chung quanh lâm mộc nhao nhao bị bọn hắn phá hủy. Lực lượng không ngừng tỏa ra. Thử tộc, thật là gan to bằng trời. Cũng dám đoạt nhóm chúng ta dã ngưu tộc cống phẩm. Thật sự là muốn chết. Dã ngưu tộc nhìn qua đối diện thử tộc. Sắc mặt thời gian dần trôi qua phẫn nộ. Lỗ mũi trâu trên toát ra khói trắng. Cái gì gọi là đoạt? Rừng rậm này là mọi người. Ngươi cống phẩm cũng là ngắt lấy vùng rừng rậm này sản phẩm. Dựa vào cái gì nói là ngươi? Dẫn đầu 13 tổ trưởng con mắt tản mát ra lục quang. Không có chút nào e ngại. Ngươi liền không sợ chọc giận Tà Linh Yến. Dã ngưu gầm thét lên. Nếu là không đem đồ vật giao ra, dã ngưu tộc cũng đừng nghĩ tham gia Tà Linh Yến. 13 tổ trưởng nhìn qua dã ngưu tộc trong tay, dẫn theo cái rổ nhỏ. Cái rổ nhỏ dùng vải trắng che chắn, căn bản nhìn không ra rổ bên trong chứa chính là cái gì. Dã ngưu tộc con mắt thời gian dần trôi qua muốn phun ra hỏa diễm. Lấn châu quá đáng, ta dã ngưu tộc nhất định bẩm báo Tà Linh, diệt ngươi thử tộc cả nhà. Ngươi có mệnh sống sót rồi nói sau. 13 tổ trưởng vung tay lên, thân thủ mấy cái thử tộc người cấp tốc xông ra đi lái chiến. Dã ngưu tộc lực lượng rất điên cuồng, thử tộc tốc độ rất nhanh, không ngừng mà tránh né. Bọn hắn khó hòa giải, chung quanh núi rừng bị bọn hắn cấp tốc phá hủy. Dã ngưu tộc lực lượng ngang ngược, rắn chắc thân thể mỗi lần xuất thủ đều có thể đánh ra nặng nề lực lượng. Mà thử tộc dựa vào nhạy cảm tốc độ cùng động tác, nhanh chóng tránh né, mỗi lần dã ngưu tộc cũng không cách nào đánh tới. Nhóm chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ? Đát Kỷ hỏi, ngươi muốn giúp ai? Ngươi là cảm thấy là chính nghĩa một phương, không thể chỉ bằng bọn hắn đôi câu vài lời liền phán định ai đúng ai sai. Đây là chủng tộc ở giữa chiến đấu, nhóm chúng ta ít xen vào việc của người khác, nhìn xem liền tốt. Lý Hư nói khẽ, Đát Kỷ gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, chiến lực siêu cường dã ngưu tộc bị thử tộc cứ thế mà kéo đổ. Lại dùng móng vuốt sắc bén đem dã ngưu tộc xé nát. Dã ngưu tộc ỷ vào thể phách cường đại, lực lượng hùng hậu, mỗi ngày chèn ép nhóm chúng ta thử tộc, khiến cho chúng ta không gian sinh tồn chỉ có như vậy một chút xíu lớn. Lần này đáng đời bọn họ. Thế nhưng là, 13 tổ trưởng, hai cái này dã ngưu tộc nhưng là muốn tiến vào Tà Linh Yến. Nhóm chúng ta đem bọn hắn giết chết, có thể hay không chọc giận Tà Linh? Sợ cái gì? Tà Linh Yến mới sẽ không quan tâm là ai cho cống phẩm. Bọn hắn chỉ để ý cống phẩm, chỉ cần cống phẩm đúng chỗ hết thảy dễ nói. Ngươi đi qua nhìn xem cái rổ nhỏ đồ vật có phải hay không nhóm chúng ta muốn đồ vật. 13 tổ trưởng nói, trong đó một cái cao cao gầy teo thử tộc người trước khi đi hai bước, đưa tay để lộ cái rổ nhỏ bên trong đồ vật, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì. Sau đó tê, một con rắn độc trực tiếp hé miệng, trực tiếp cắn được tay của hắn. Trong nháy mắt, tộc nhân ngã xuống đất mặt. 13 tổ trưởng, nhóm chúng ta bị âm, đây không phải là thật dã ngưu tộc, đây là dã ngưu tộc dã ngưu huyễn thuật. Một vị thử tộc người nhìn thấy bị bọn hắn vỡ vụn dã ngưu Tộc nhân hóa làm bột phấn tiêu tán tại giữa thiên địa. Nguyên lai Dã Ngưu tộc đã đoán được nhóm chúng ta thử tộc muốn tại Tà Linh bữa tiệc trên đường đối. Bọn hắn động thủ, 13 tổ trưởng nghiến răng nghiến lợi nói. 13 tổ trưởng, ta toàn thân khó chịu. Bị rắn độc cắn trên thân người xuất hiện vô số màu đỏ nửa điểm. Toàn thân khô nóng bắt đầu. Hai người các người đỡ hắn. Nhóm chúng ta đi nhanh lên. Thử tộc 13 tổ trưởng gọi mình thủ hạ đỡ hắn. Vừa mới đi 4 bước. Bị rắn cắn thử tộc nhân trực đón ngã xuống mặt đất. Miệng sùi bọt mép. Hai chân đạp một cái. 13 tổ trưởng. Hắn toàn thân co rút. Trợn trắng mắt. Sắp không được. Đây là cái gì rắn? 13 tổ trưởng nhìn chăm chú mặt đất con rắn này. Cảm thấy mặt đất rắn nhan sắc là ngũ thải ban lan đen. Lóe ra cố ý quang mang. Hắn hít sâu một hơi hỏi. Cái này có phải hay không ngũ bộ xà? Thật sự chính là ngũ bộ xà. Một vị thử tộc sắc mặt người kinh dị. Ta nghe nói bị ngũ bộ xà cắn về sau. Chỉ có thể đi 5 bước. Bất quá không cần khẩn trương. Ta còn nghe nói chỉ cần mỗi đi 4 bước liền để con rắn này cắn một cái. Liền có thể an toàn về nhà. 13 tổ trưởng nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi đây là muốn hại chết hắn a? Còn nhiều cắn một cái. Các ngươi đừng để hắn đi đường. Mang hắn đi không phải tốt sao? 13 tổ trưởng anh minh. Cái khác thử tộc người nhao nhao thổi phồng. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian nhấc hắn trở về. Tổ trưởng vừa rơi xuống. Ngã xuống đất mặt tộc nhân như là phát gà toi giống như dãy giụa mấy lần. Không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép. Cuối cùng, không còn thở. Mấy người bọn hắn nhao nhao sửng sốt. Bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngũ bộ xà chỉ không phải bước số. Nói là thời gian ngắn. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Một thời gian không lời nào để nói. Không nghĩ tới cái này tộc nhân chết được thật thê thảm. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hắn ly khai nhân thế. Thật sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ a. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa lao ra một cái thử tộc người. Tiểu hai tử bộ dáng. Hắn thở hồng hộc, đỡ đầu gối hô to. 13 tổ trưởng, nhóm chúng ta nơi này người đến. Cái gì đồ vật? 13 tổ trưởng mờ mịt hỏi. Là nhân loại, là sống sờ sờ nhân loại. Có nhân loại xông vào nơi này, bị tộc trưởng bắt đi. Còn có rất nhiều xinh đẹp nữ nhân. Thật hay giả? 13 tổ trưởng hỏi. Thật, dáng dấp rất xinh đẹp. Cùng hạ phàm tiên nữ. Nhóm chúng ta ngay tại thảo luận như thế nào điểm lão bà. Chúng ta tộc trưởng nói. Dung mạo xinh đẹp nhóm chúng ta trước hết phân đi. Cho chính chúng ta người hưởng dụng. Đem khó coi hợp lý làm cống phẩm giao cho Tà Linh. Ngươi nhanh lên trở về đi. Nếu là trở về đến chậm, đoán chừng không có ngươi phần. Quá tuyệt vời. 13 tổ trưởng nhãn tình sáng lên. Lồi ra miệng hàm răng lóe ra trí tuệ quang trạch. Trong lòng thầm nghĩ. Trách không được hắn có thể làm tộc trưởng. Nguyên lai mỗi lần làm quyết định cũng phi thường. Chính xác. Hắn nuốt nước miếng một cái. Dẫm lên bát tự bước. Lung lay cánh tay. Mặt mũi tràn đầy hèn mọn. Các cô nương, để cho ta tới dạy ngươi làm thế nào, người, đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.